Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 207, lẫn nhau tổn thương. Bọn họ cũng không có tại trên đường cái nói tiếp, mà là đi tới một cái quán ăn phụ cận, kêu mấy phần cơm trưa. Sau đó tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Sawamura đồng học, tựa hồ là thanh mai trúc mã của Tomoya Aki tới. Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng nói. Người có ý gì? Eriri khó chịu nhìn đối phương. Luôn cảm giác trong lời nói của đối phương có lời. Không có gì. Chính là trong anime không phải là thường xuyên diễn như vậy sao? Thanh mai trúc mã nữ hài tử thích nhân vật nam chính các loại. Kasumi Gaoka Utaha có ý riêng nói. Isuka Shido đồng ý gật gật đầu. Trừ một bộ đang hot lên phim mới. Thanh mai trúc mã nhân vật chính trong anime. Đều không ngoại lệ đều sẽ thích nhân vật nam chính. Giống như trong Saekano Eriri. Sau đó, những thứ thanh mai trúc mã này. Đều không ngoại lệ đều sẽ thua bởi thiên hàng hệ nữ sinh. Giống như trong Saekano Eriri. Vừa nghĩ như thế, Isuka Shido không nhịn được nhìn về phía Eriri. Dùng ánh mắt đồng tình. Eriri cũng không có lưu ý đến ánh mắt Isuka Shido, mà là chuyên tâm nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha. Nàng đã hiểu, đối phương chính là muốn nhằm vào nàng. Nhìn lấy nàng vô cùng yêu thích sao? Anime cùng thực tế cũng không giống nhau. Hơn nữa coi như là ở bên trong anime, Tomoya Aki tên kia cũng không khả năng là nhân vật nam chính. Eriri cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cho là người nào mới là nhân vật nam chính đây? Kasumi Gaoka Utaha tò mò hỏi. Eriri nhìn Isuka Shido một cái, nhưng không có làm ra trả lời. Isuka Shido sờ lỗ mũi một cái. Hắn đúng là nhân vật nam chính. Chẳng qua là Isuka Shido tên này cũng đã đầy đủ điều kiện trở thành nhân vật nam chính rồi. Nghe nói Tomoya Aki cùng Senpai âm thầm rất quen nhau. Sẽ không ở trong bóng tối đã lui tới đi. Eriri nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm ra phản kích. Làm sao có thể. Ta đối với Tomoya Aki một chút xíu hứng thú cũng không có chứ. Kasumi Gaoka Utaha lạnh nhạt đáp lại. Nàng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền tự loạn trận cước. Không nhất định đi. Ta liền biết. Aki tên kia trước tìm ngươi làm trò chơi. Ngươi thật giống như không có hoàn toàn cự tuyệt đây. Eriri khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Không có hoàn toàn cự tuyệt. Là để cho hắn trước tiên đem ngươi kéo vào trong đoàn đội chế tạo trò chơi. Ta lại suy nghĩ tỉ mỉ. Không nói ngươi không có khả năng đáp ứng. Chính là ngươi đáp ứng. Ta cũng chỉ có thể lại tìm lý do cự tuyệt mà thôi. Kasumi Gaoka Utaha thở dài một cái. Nàng thật ra thì cũng chính thức mà cự tuyệt. Nhưng Tomoya Aki quả thực quá đáng ghét. Dây dưa đến cùng khó đánh. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là cho đối phương một cái điều kiện không hoàn thành được. Để cho đối phương biết khó mà lui. Trên thực tế, cách làm này so trực tiếp cự tuyệt tốt hơn nhiều. Ít nhất khoảng thời gian này cũng không có gặp lại Tomoya Aki rồi. Cái này làm cho Kasumi Gaoka Utaha rốt cuộc nhớ tới. Không có cảm giác Tomoya Aki tại trong đời của chính mình khắp nơi loạn chuyển. Là đẹp đẽ biết bao. Nguyên lai là ngươi. Eriri cắn răng. Khó trách mấy ngày gần đây cảm giác Tomoya Aki càng ngày càng phiền. Nguyên lai là bởi vì Kasumi Gaoka Utaha những lời này. Tomoya Aki khẳng định hiểu lầm đi. Cùng với chỉ cần tìm được Eriri, Kasumi Gaoka Utaha cũng sẽ gia nhập. Cho nên hung hăng mà đến tìm Eriri. Cho là như vậy có thể một mũi tên hạ hai chim. Không nhìn ra, Eriri ngươi dường như thật quan tâm Tomoya Aki đây. Hoàn nói, Kasumi Gaoka Utaha che miệng lại, lộ ra biểu tình kinh ngạc, giống như xảy ra chuyện gì không được ký tình. Không có khả năng, Eriri như đinh chém sắt phản bác một câu. Trên mặt là phi thường kiên định vẻ mặt, nhưng Tomoya Aki hắn nói không chừng thích ngươi thì sao? Ngươi liền không suy tính một chút. Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng. Tiếp tục nói. Không có cái gì suy tính. Senpai ngươi để ý chuyện Aki như vậy. Chẳng lẽ, Eriri kinh hô lên một tiếng. Có chút ngoài ý muốn mà nhìn lấy Kasumi Gaoka Utaha. Không có chẳng lẽ, liền như vậy, chúng ta liền đừng thảo luận Tomoya Aki cái đề tài này rồi. Ta sợ ăn không ngon. Kasumi Gaoka Utaha nhíu mày một cái. Phát hiện dùng Tomoya Aki đả kích đối phương. Đồng thời cũng là đang ác tâm chính mình. Cũng là đây, Eriri đồng ý gật gật đầu. Về phần ở bên cạnh Isuka Shido cùng Nasumi hai người, hoàn toàn không có để ý ý của các nàng. Đã bắt đầu động đũa ăn cơm chưa? Để cho Isuka Shido có chút ngoài ý muốn là, Eriri lúc đang gây gổ với Kasumi Gaoka Utaha, lại có thể hoàn toàn không rơi xuống hạ phong. Quả nhiên cố sự trong hoạt hình đều là gạt người. Trên thực tế trong cố sự Saekano, mỗi lần Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha cãi nhau, Eriri đều thua rất thảm. Cái này không phải là bởi vì nàng không thông minh, chỉ là bởi vì trong chuyện xưa nàng thích Tomoya Aki. Hơn nữa còn là một cái Sunder, bị Kasumi Gaoka Utaha tiến hành lợi dụng, cho nên mới cãi nhau không lại mà thôi. Hiện tại Eriri thật sự không thích Tomoya Aki. Cũng không có gánh nặng trong lòng như vậy. Có thể toàn lực mà đối phó đối phương. Cho nên, Kim Mao bại khuyển cũng đến lúc say mình làm chủ nhân rồi. Không nói Tomoya Aki, vậy thì nói một chút chuyện của Isuka-kun đi. Người cùng Isuka-kun là quan hệ như thế nào? Kasumi Gaoka Utaha chớp mắt một cái. Sau đó nhìn Eriri tò mò hỏi. Nếu như Eriri lộ ra thái độ thích Isuka Shido, vậy nàng trực tiếp đem Isuka Shido đã có bạn gái một chuyện lấy ra. Liền khẳng định có thể trực tiếp chiến thắng đối phương. Bằng hữu đi, Eriri suy nghĩ hồi lâu. Cho ra trả lời như vậy. Chẳng qua là bạn bình thường sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Chẳng qua là bạn bình thường. Eriri khẳng định gật gật đầu. Vậy ngươi biết hắn đã có bạn gái sự tình sao? Kasumi Gaoka Utaha lộ ra nụ cười khó hiểu hỏi. Đương nhiên, Eriri lần nữa gật đầu một cái. Nàng cũng là bởi vì bạn gái của Isuka Shido là Hongju Suji Sensei, cho nên mới nhận biết Isuka Shido. Trên thực tế, nói cùng Isuka Shido là bằng hữu, không hoàn toàn chính xác. Nhiều nhất nên nói là bạn của bạn. Có chút ngoài ý muốn đây tương đương, Kasumi Gaoka Utaha nghẹo đầu nói. Ngươi mới phải, ta còn tưởng rằng ngươi là Isuka Stalker cái gì. Bằng không làm sao có thể mới vừa rồi ở cửa nhà hắn xuất hiện. Eriri cười khẽ một tiếng, lộ ra đáng yêu hổ nha. Stalker, ngươi thấy ta giống người sẽ làm ra loại chuyện như vậy sao? Kasumi Gaoka Utaha cười một tiếng, sau đó tự tin run ngực. Nàng thiếu nữ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể sẽ là theo dõi cuồng? Giống như, Eriri lại cho ra đáp án khẳng định. Ngươi, Kasumi Gaoka Utaha cắn răng, làm sao hiện tại một cái Kim Mao bại khuyển đều khó đối phó như vậy rồi? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.